Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Điệu Hổ Ly Sơn. 22, phản hồi trang sách một cái A cấp, hai cái B cấp, Tả Nghị ánh mắt từ té trên mặt đất, ba người trên người đảo qua. Đưa tay vỗ vỗ Thái Khắc đầu, làm tốt lắm. Thái Khắc linh hồn khứu giác có thể nói là thần kỹ. Dùng để truy đuổi tác địch nhân thật sự không muốn quá tốt dùng. Bằng không vẻn vẹn dựa vào Tả Nghị bản thân lực lượng. Bắt lấy này vài người siêu phàm giả không là vấn đề. Nhưng khẳng định phải tốn công tốn sức. Đạt được khích lệ Thái Khắc, ha ha ha, địa thè vẫy đuôi. Vẻ mặt đắc ý thần sắc. Lúc này hung ác nham hiểm nam tử đã tỉnh qua thân. Hắn khó khăn đẩy ra áp ở trên người mình đồng bạn. Vùng vẫy ngồi xuống dựa vào đại thụ. Sắc mặt cực kỳ thảm đạm. Lâm Giang Long Vương Tả Nghị. Mấy chữ hoàn toàn là từ trong hàm răng nặn đi ra. Mang theo vô cùng tuyệt vọng cùng oán độc. Là ta, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Ta rất muốn biết. Là ai cho dũng khí của ngươi ở trong này gây sự? Vừa mới ly hôn Lương Kính như sao? Đối phương là một vị A cấp siêu phàm giả. Nhất nhãn liền nhận ra Tả Nghị. Vậy khẳng định biết thân phận của hắn. Tuy Tả Nghị một phần của Giang Nam siêu quản cục. Nhưng với tư cách là một vị alpha cấp cường giả. Hắn lực uy hiếp đủ để bao trùm xung quanh mấy cái hành tinh. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Đối phương tại Mân Tỉnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không sợ hắn xuất thủ trấn áp, trừ phi người này A cấp siêu phàm bản thân chính là một con cờ. Ha ha, hung ác nham hiểm nam tử cười thảm một tiếng, trong miệng của hắn không ngừng mà tràn ra máu tươi, nói, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi dẫn đến nơi đây. Ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn giết cứ giết A. Ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi. Hắn biết Tả Nghị cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Chính mình rơi trong tay tại Tả Nghị khẳng định vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên ngược lại trở nên vô cùng kiên cường. Ánh mắt trở nên điên cuồng. Sẽ có người cho ta chôn cùng đấy. Tả Nghị sụ mặt xuống. Ngươi là chân chi lý sự hội người. Không sai. Hung ác nham hiểm nam tử cười to nói. Ma chủ chắc chắn hàng lâm, sở hữu đối địch với ma chủ. Phanh, không đợi hắn nói xong, Tả Nghị giơ tay lăng không ấn xuống rơi xuống. Hung ác nham hiểm nam tử cùng hai người hôn mê đồng bạn trong chớp mắt bị một cổ lực lượng vô hình áp thành thịt vụn, bị chết không thể chết lại. Không có pháp luật cũng không cần thẩm phán. Đối phương với tư cách là Tả Nghị trận doanh chi địch, thề diệt trừ tội ác mục tiêu. Như vậy bất luận hắn gây bất kỳ trừng phạt cũng sẽ không tổn thất nửa điểm tín ngưỡng giá trị, ngược lại sẽ gia tăng tín ngưỡng lực. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Điệu Hổ Ly Sơn, Tả Nghị đã minh bạch mục đích của đối phương. Hắn lập tức nghĩ tới người nhà của mình. Đứng ở chân chi lý sự hội góc độ, trừ phi là bọn họ đái quan giả tự mình xuất thủ, bằng không phía dưới bất luận cầm trượng giả, bội giới giả, tiềm hành giả còn là ác chủy giả, cũng khó có khả năng là Tả Nghị đối thủ. Phái qua hoàn toàn tặng người đầu. Dưới tình huống như thế, chân chi lý sự hội lựa chọn đối với Tả Nghị bên người người, đặc biệt là thân nhân của hắn ra tay rất bình thường. Hiện ở thời điểm này, chân chi lý sự hội tại Hàng Châu người 89 phần 10 đã động thủ. Kia mục tiêu của bọn hắn sẽ là. Tả Nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ hàn mang. Hắn lấy tay bắt lấy Thái Khắc phần gáy ra. Đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao. Cùng thời khắc đó, Hàng Châu Gia Bình cao ốc, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Gì, có người tìm ngươi? Phương Vịnh Hà đang trong phòng làm việc kiểm kê khoản, bày ở trên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động của nàng là Minh Thu, dùng chính là Bảo Nhi thanh âm. mỗi một lần nghe được tổng hội để cho nàng cảm giác ấm áp. Mở ra hai tay duỗi lưng một cái, Phương Vịnh Hà mỉm cười cầm lên di động. Uy, ngươi hào, ống nghe trong truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm. Xin chào, xin hỏi là Phương Vịnh Hà nữ sĩ sao? Phương Vịnh Hà hồi đáp. Đúng vậy, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Chỉ nghe đối phương nói. Xin chào, ta là Hạ Thông biêu kiện thành viên. Ngài có một cái biêu kiện cần ký nhận một chút. Ta bây giờ đang ở Gia Bình cao ốc môn khẩu phía trước. Phương Vịnh Hà buồn bực. Ngươi như thế nào không đưa lên tới? Từ khi nhập chức võ đạo quán, nàng đem chính mình mua qua internet địa chỉ sửa đến Thiên Hoàng bên này. Dưới tình huống bình thường biêu kiện thành viên cũng sẽ đem phát chuyển nhanh đưa đến công ty trước. Sân khấu, biêu kiện thành viên hồi đáp. Là như vậy, cái này đồ vật nhỏ rất lớn. Không thể đi trên thang máy đi, cũng không có mua sắm vận chuyển phục vụ. Cho nên cần ngài hạ xuống ký nhận. Xin hãy tha lỗi. Vậy hảo ba, ta lập tức đến ngay. Phương Vịnh Hà cúp điện thoại, vội vàng rời đi văn phòng đi ký nhận biêu kiện. Nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn không ra chính mình gần nhất mua cái gì đại món vật phẩm. Suy đoán có thể là Thương Vũ Lâm đặt hàng, sau đó dùng tên của nàng đi tới Gia Bình cao ốc dưới lầu. Phương Vịnh Hà liếc mắt liền thấy được ngừng ở trên bên lề đường Hạ Thông biêu kiện xe vận tải. Đầu xe phía trước đang đứng một người thân mặc chế phục. Trong tay nắm bắt biêu kiện đơn biêu kiện thành viên. Nàng trực tiếp đi tới. Khẽ cười nói. Xin chào, ta là Phương Vịnh Hà. Biêu kiện thành viên nghe tiếng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lên rất tuổi trẻ. Tướng mạo có chút anh tuấn. Có chứa rõ ràng con lai đặc thù. Trên khóe miệng vểnh lên bộ dáng có cảm giác không nói ra được tà khí. Nhìn xem ánh mắt của Phương Vịnh Hà giống như là thấy được rơi vào cạm bẫy con mồi. Phương Vịnh Hà vô ý thức địa dừng bước. Nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhịn không được muốn lui về phía sau. Ngươi là ai? Biêu kiện thành viên khinh miệt cười cười, đột nhiên đưa tay hướng Phương Vịnh Hà chộp tới. Sau lưng xe vận tải cửa đồng thời bị ngồi ở bên trong người đẩy ra. Hắn tự tin có thể ở bên trong 3 giây đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ. Đối phó một người bình thường rất đơn giản, nhưng mà để cho người này giả mạo biêu kiện thành viên tuyệt đối không nghĩ tới chính là tay của hắn chảo còn không có đụng phải Phương Vịnh Hà. Trên người sau đột nhiên hiện lên một đạo lục mang. Trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Biêu kiện thành viên một chảo bắt hụt, hai con mắt thiếu chút trừng ra hốc mắt bên ngoài. Vừa mới tình cảnh thật sự thật bất khả tư nghị, hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức, để cho hắn cảm giác được khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nhịn không được rút tay về dụi dụi con mắt, nhưng trước mắt thật không có người. Phương Vịnh Hà phảng phất nhân gian bốc hơi. Không có bất kỳ vẫn tồn tại dấu hiệu. Biêu kiện thành viên sửng sốt khoảng chừng vài giây, mới rốt cục xác định nhiệm vụ của mình đã thất bại. Một cỗ âm thầm sợ hãi bỗng dưng vọt lên trong lòng. Cảm giác sắp sửa tai vạ đến nơi. Hắn không cần nghĩ ngợi xoay người trở lại trong xe. Giống lớn nói, đi mau, cửa xe nhanh lên. Này chiếc Hạ Thông biêu kiện xe vận tải hốt hoảng chạy nhanh cách mà Phương Vịnh Hà tại một hồi trời đất quay cuồng, ngạc nhiên phát hiện mình lại trở lại Lâm Giang Trấn trong nhà. Chuyện gì xảy ra? Nàng giơ tay đè lại ngực, cảm giác tim đập của mình có hết sức lợi hại. Gì, có người tìm ngươi? Lần nữa vang lên chuông điện thoại di động cầm Phương Vịnh Hà cho lại càng hoảng sợ. Khi nàng thấy được điện báo biểu hiện chính là Tả Nghị danh tử, vội vàng tiếp lên. Tiểu Nghị, cô, ngươi hiện ở trong ở đâu? Tả Nghị trầm ổn thanh âm để cho nàng cảm giác vô cùng an tâm. Không có sao chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.